Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 640, mối tình đầu đều là lãng phí, góc truyện audio.com, cách chương.